Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận điện thoại của nó, Kivo và Rose đến ba liệt cầu ầm không sao chứ? Hai người chạy vô đồng thanh nói. Nó lắc đầu nhưng trên tay thì cầm ly rượu uống, Alan ngồi đối diện nhìn nó, lo cho nó. Cậu uống ít thôi, Rose an ủi, không sao đâu, nó nói, em buồn sao? Kivo hỏi, anh nghĩ em quyết định có đúng không? Kivo anh nói thật cho em nghe đi. Nó nói, em không sai, Harry rất yêu em, anh tin rằng nếu cậu ấy thật sự là người hãm hại em thì cậu ấy sẽ bỏ cuộc, không ai lại hãm hại một người sẽ là vợ tương lai của mình. Kivo nói, anh Kivo nói đúng đó chị, Harry nếu thật sự yêu chị thì sẽ không hãm hại chị đâu nhưng Harry thật sự không biết chị là nữ hoàng mà. Alan nói, thôi bỏ qua đi, hôm nay nhất định mọi người uống không say không về nha. Nó nói, được đó, lâu rồi tụi mình không được chơi xả ga coi như hôm nay uống chúc mừng cậu vậy. Rose nói, chúng ta phải biết quý trọng cuộc sống của mình, không phải cứ giàu là sẽ có tất cả đâu. Các bạn nên biết rằng giới thượng lưu rất phức tạp, chúng ta tuy được sống giàu sang phú quý nhưng đôi lúc phải chịu đựng sự sắp đặt, chịu sự ghen tị của mọi người. Hãy sống là chính mình, sống đúng với hoàn cảnh của mình thì các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, được gia đình quan tâm chăm sóc, được bạn bè thương yêu, được họ ủng hộ quyết tâm của mình thì bạn đã sống hạnh phúc rồi đó. Alan đưa nó về, nó đã rất say, lần đầu tiên nó say đến như vậy, lần thứ hai nó buồn, nó khóc khóc rất nhiều, tim nó đau nhói, nó thấy đau khổ khi rời xa hắn, có lẽ hắn đã ở trong trái tim nó, đã khiến nó được hạnh phúc khi ở bên. Tại sao hắn lại không níu kéo nó lại, nếu hắn kéo nó về thì có lẽ nó không phải đính hôn với Harry, sẽ không đau khổ như lúc này. Nó ôm Alan khóc rất nhiều, Alan không biết nói gì hơn chỉ biết an ủi, là một bờ vai vững chắc cho nó tin cậy, cho nó cảm giác an toàn. Ezon, Tewana run away, baby you, reader one in it tonight, no promises, baby, now in it to hold you tight, Ezaswana die in your arm. Ezon, they want to run away, you want to stay forever through time and time. No promises, Ezon, they wanna run away, Ezon, they wanna be alone, quảng cáo, no promises, baby, now you need to hold you tight, now and forever me love. No promises, Ezon, they wanna run away, baby you, reader one you need tonight. No promises, baby, now you need to hold you tight, Ezaswana die in your arm. Ezon, they wanna run away, baby you, reader one you need tonight. No promises, baby, now you need to hold you tight, Ezaswana die in your arm. Here tonight, nè, chúng ta đi chơi nhé. Hắn chạy đến bên nó. Cuối tuần tôi sẽ về anh. Nó nói, anh nghe Kivo nói rồi, nên hôm nay mới rủ em đi chơi nè. Hắn nói, không muốn hỏi tại sao tôi đi sao? Nó hỏi, không, tôi muốn em có quyền tự do, tôi sẽ không hỏi nếu em không nói. Hắn nói, can, nó thốt lên tên hắn, thôi mà, hôm nay tôi sẽ dẫn em đi chơi. Hắn kéo tay nó đi, nó không thả ra cứ để hắn nắm, nó cảm thấy ấm áp khi ở bên hắn. Tại khu vui chơi, hắn kéo nó đi hết trò chơi này đến trò chơi khác khiến nó mệt cả người. Anh chị này chơi toàn cho cảm giác mạnh không? Em thấy sao, vui không? Hắn mệt cả người, nó không nói gì chỉ gật đầu. Đi, tôi đưa em đến nơi này còn vui hơn nữa. Hắn kéo tay nó chạy nhưng... đau, nó nói, hắn thấy nó không ổn quay lại thì thấy mặt nó tái mét. Em bị sao vậy? Hắn lo lắng, chân, đau, nó ấp úng vì đau quá mà. Hắn ngó xuống chân, chân nó đỏ rất nhiều có lẽ này giờ hắn kéo nó đi chạy nhảy khiến chân nó đau. Hắn ngồi xuống coi chân nó. Đau lắm không? Nó gật đầu, không được rồi, chúng ta phải đi bác sĩ. Hắn nói, đừng, tôi không thích. Nó nói, tại sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn khỏi đi luôn sao? Hắn rất tức tại sao này giờ nó biết chân mình đau, tại sao không nói cho hắn biết? Nó có biết hắn sợ thế nào không? Tôi sợ bệnh viện, nó nói, bệnh viện, tại sao cô phải sợ chứ? Hắn ngó nó, nước mắt sắp rơi rồi. Bà tôi đã chết trong đó. Nó vừa khóc vừa nói khiến hắn càng xót xa hơn. Không sao đâu, có tôi ở bên em nhất định sẽ không sao. Nghe lời tôi, chúng ta cần phải tới bệnh viện. Hắn nói xong làm tư thế cho nó leo lên, cõng nó đi tới bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ, chân em ấy không sao chứ? Không sao nữa rồi, chỉ bị trật khớp thôi. Mà anh nên nhắc bạn gái mình nên hạn chế đi giày cao gót đi, cô ấy rất cao nên không cần phải cao thêm đâu. Bác sĩ nó, giày cao gót sao? Hắn nói, đúng, có lẽ do cô ấy mang giày cao gót nhiều quá nên mới bị đau. Chắc cô ấy có chạy nữa đúng không? Bác sĩ hỏi, hắn gật đầu, chạy nhảy không nên mang giày cao gót đâu. Tốt nhất anh nên mua cho bạn gái của mình một đôi giày sẽ tốt hơn cho cô ấy. Bác sĩ khuyên, tôi biết rồi, anh nên vô thăm cô ấy đi. Sau khi lấy thuốc xong anh có thể đưa cô ấy về. Bác sĩ nói, cảm ơn, hắn cúi chào rồi vô với nó. Quảng cáo, cách chương.